Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 Chân Long Thi Hài. Đúng, Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh suy đoán, cái kia xương thú hẳn là chân long hài cốt một phần. Cũng chỉ có chân long hài cốt, mới sẽ có tác dụng như vậy. Địa mạch tụ tập chỗ, còn có một tất cả mọi người đều tên quen thuộc, liền gọi làm long mạch. Vì lẽ đó, long khí cùng địa mạch linh khí có tương tự tác dụng. Mà này cốt hài, không phải cái gì ẩn chứa long tộc huyết thống dị thú. Cũng không phải cái gì long tộc họ hàng gần. Tuyệt đối là chân chính chân long thi hài. Kỳ Tử Thanh nội tâm nghĩ tới là, đã có chân long thi hài, nhất định sẽ có một ít long tộc vật phẩm. Chính mình chủ nhân là ngũ trảo kim long, nhất định dùng tới được. Mà Viên Thư Duật nghĩ tới là, hiện trên thế gian, tựa hồ trừ mình ra đã không có cái khác chân long. Cục diện này, khẳng định là bởi vì phát sinh một chút hắn không biết sự tình, mới tạo thành. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật hy vọng tìm tới chân long thi hài, nhìn có thể hay không tìm tới một ít manh mối, đến vạch trần chính mình nội tâm nghi vấn. Càng chủ yếu chính là, nếu cùng là chân long, cũng không thể bày đặt cái kia chân long thi hài bị người tùy ý dùng lấy. Hay là muốn nhìn, có thể hay không liệm lên. Kỳ Tử Thanh hỏi tiếp, ngày đó hố ở nơi nào, vị trí cụ thể, còn có bên trong đi tình hình, ngươi hiểu rõ sao? Kỳ Trung vội vàng trả lời, lão nô biết ngày đó hố vị trí cụ thể, còn đã từng tự mình đi qua. Trong hố trời tình cảnh, lão nô cũng là vô cùng rõ ràng. Bên trong cùng ngoại giới không có liên hệ gì. Khả năng trên trăm năm qua, thậm chí trên ngàn năm qua, đều là như vậy cảnh tượng. Bên trong không có nguy hiểm gì, cũng không có cái gì loại cỡ lớn động vật, chỉ có một ít thực vật. Muốn xuống, rất không dễ dàng. Xuống sau, muốn lên đến, cũng rất không dễ dàng. Thế nhưng đối với võ giả chúng ta tới nói, vẫn là có thể ứng phó. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Kỳ Trung, ngươi, rất tốt. Sau đó, ngươi không phải Âu Châu chi nhánh đại quản sự. Ta phong ngươi vì là toàn bộ Kỳ gia đại quản sự. Kỳ Trung nghe xong đại hỉ, lại là quỳ lại đi. Lão nô đa tạ lão tổ tông phong thưởng. Toàn bộ Kỳ gia đại quản sự cùng Âu Châu chi nhánh đại quản sự, nghe tới liền kém một chút. Trên thực tế là một trời một vực. Âu Châu chi nhánh đại quản sự cũng chỉ có thể quản lý Âu Châu chi nhánh một ít chuyện. Mà hiện tại Âu Châu chi nhánh có một lần nữa nhập vào Kỳ gia khả năng. Nói đến, cái này Âu Châu chi nhánh đại quản sự, sau đó cũng chính là hai tam lưu nô bộc. Thế nhưng, toàn bộ Kỳ gia đại quản sự, nhưng là có thể quản lý Kỳ gia trên dưới sự vụ. Mặc kệ là Âu Châu chi nhánh, vẫn là nước Mỹ chi nhánh, còn có Kỳ gia dòng chính sự vụ. Tuy rằng Kỳ gia dòng chính hiện tại cũng chỉ có Kỳ Huyền Quy một người, thế nhưng Kỳ gia dòng chính gốc gác thâm hậu, ở Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu dưới sự giúp đỡ, nhất định sẽ lấy ngạo nhân phong thái, một lần nữa quật khởi. Đặc biệt là Kỳ gia đại quản sự, nhưng là có nhất định cơ hội tiến vào Kỳ gia trưởng lão hội, trở thành Kỳ gia tộc lão. Cái này là cái gì cũng không sánh nổi. Kỳ gia nô bộc muốn trở thành trưởng lão, tộc lão, còn là phi thường khó khăn. Mà trở thành toàn bộ Kỳ gia đại quản sự, chính là một cái có thể đi con đường. Vì lẽ đó, Kỳ Trung sẽ cao hứng như thế. Đương nhiên, Kỳ Tử Thanh cũng không phải vẻn vẹn bởi vì Kỳ Trung có thể bồi dưỡng ra địa tiên hoa, có thể chế ra trà ngộ đạo, mới coi trọng Kỳ Trung. Trải qua này ngăn ngắn mấy tiếng thời gian, Kỳ Tử Thanh cũng là nhìn ra rồi. Kỳ Trung người này, đối với Kỳ gia trung thành tuyệt đối không nói, còn phi thường có năng lực. Mà Kỳ gia dòng chính là thiếu người dùng thời điểm, che Kỳ Trung trở thành toàn bộ Kỳ gia đại quản sự. Sau đó Kỳ gia, Kỳ Huyền Quy có chuyện gì, cũng có thể bàn giao cho Kỳ Trung đến làm. Kỳ Huyền Quy là có thể có nhiều thời gian hơn đến sửa luyện. Kỳ Huyền Quy tính tình ngay thẳng, không am hiểu xử lý việc vặt vãnh công việc vặt, chính là cần một người như vậy đến giúp đỡ. Được rồi, người đứng lên đi. sau đó hiệp trợ tộc trưởng Huyền Quy cố gắng làm việc. Kỳ Tử Thanh nói rằng: "Vâng, lão tổ tông." Kỳ Tử Thanh chuyển hướng Viên Thư Duật: "Chủ nhân, Kỳ Trung trung thành tuyệt đối, đối với Kỳ gia có bao nhiêu cống hiến, lão nô khẩn xin chủ nhân ban thưởng Kỳ Trung một ít linh quả, một ít cực phẩm nước linh tuyền." Viên Thư Duật gật gật đầu: "Ừm, có thể." Nói, Viên Thư Duật trong tay lóe lên, xuất hiện 5 viên long châu bên trong không gian sản linh quả, còn có một bình cực phẩm nước linh tuyền. Những thứ đồ này vừa lấy ra, Kỳ gia những người trẻ tuổi kia cùng Kỳ Trung liền trừng thẳng con mắt. Nước linh tuyền đúng là thôi, che kín nắp bình, phong kín, bọn họ không cảm giác được cái gì. Thế nhưng, nghe được cực phẩm nước linh tuyền danh tự như vậy, cũng biết này nước linh tuyền khẳng định không giống với vườn trái cây bên trong cái kia nước linh tuyền, mà cái kia linh quả, mặt trên ẩn chứa linh khí cũng quá dồi dào đi. Lấy ra sau đó, toàn bộ bên trong lều cỏ linh khí đều dồi dào như vậy mấy phần. Kỳ Trung nhất thời đại hỉ, lại phù phù một tiếng, quay về Viên Thư Duật quỳ lại đi: "Đa tạ đại nhân ban thưởng." Kỳ Trung đã là hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cao thủ, so với Kỳ Huyền Bắc đến, thực lực còn cao cường hơn một ít, có thể nói là Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người mạnh nhất. Mấy năm qua, Kỳ Trung vẫn suy nghĩ phương pháp, muốn phải nhanh một chút đặt chân tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, hắn phát hiện, trừ phi tìm tới cái gì ẩn chứa linh khí rồi rào linh quả, linh dược, không phải vậy, hắn muốn đặt chân tiên thiên cảnh giới, vẫn có chút khó. Vừa đến, tuổi tác hắn lớn hơn, muốn đặt chân tiên thiên cảnh giới vốn là so với người khác khó khăn nhiều lắm. Thứ hai, hắn công việc vặt đa dạng, có thể cần sửa khổ luyện thời gian quá ít, cũng là ảnh hưởng hắn tiến cảnh. Có những này linh quả, hắn dám cam đoan, nhiều nhất thời gian 10 ngày, hắn là có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới. Viên Thư Duật vung vung tay: "Chuyện nhỏ, làm Kỳ gia đại quản sự, chỉ có hậu thiên 10 tầng thực lực, xác thực có chút không đáng chú ý. Người muốn sử dụng những này linh quả, cực phẩm nước linh tuyền, sớm một chút đặt chân tiên thiên cảnh giới mới tốt." "Lão nô rõ ràng, lão nô sẽ cố gắng sớm ngày đặt chân tiên thiên cảnh giới." Kỳ Trung nắm qua linh quả, cực phẩm nước linh tuyền, thoáng vạch trần cực phẩm nước linh tuyền cái nắp, liền cảm thấy phả vào mặt một luồng nồng nặc đến cực điểm linh khí. Kỳ Trung mặt mày hớn hở, đừng nói là có 5 viên linh quả, chính là chai này cực phẩm nước linh tuyền, chính mình mỗi ngày uống điểm, trong vòng 10 ngày tuyệt đối có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới. Kỳ Tử Thanh nói tiếp: "Còn có một việc tình muốn bàn giao ngươi đi làm lý." Kỳ Trung khuôn mặt nghiêm túc lên: "Nhưng bằng lão tổ tông dặn dò." Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng: "Chủ nhân muốn đi đâu cái thiên hố một chuyến, ngươi xem một chút, cụ thể thủ tục phải làm sao lý, cần mang món đồ gì, chuẩn bị món đồ gì, phải nhanh một chút." Kỳ Trung lập tức hỏi: "Lão tổ tông, liền đại nhân một người đi vào sao?" Kỳ Tử Thanh suy nghĩ một chút: "Ngươi là dẫn đường, ngươi đương nhiên phải đi. Nhìn những người khác không có chuyện gì, cũng có thể đi đi. Những người khác liền ở lại chỗ này được rồi." "Đương nhiên, ta sẽ tùy tùng đi. Thế nhưng ta nghĩ, ta nên không cần phải làm thủ tục gì đi." Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh đối mặt những người trẻ tuổi kia: "Các ngươi ở đây cố gắng ở lại. Vườn trái cây bên trong nước linh tuyền tùy tiện các ngươi uống. Trên cây linh quả không thể tùy tiện ăn. Khoảng thời gian này, buổi tối, không có người ngoài, sẽ có Kỳ gia quỷ tu đến thao luyện các ngươi. Các ngươi tổng cộng có 13 người. Chỉ có 10 người cuối cùng có thể bị tuyển chọn tiến vào Long Châu không gian đặc huấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.